Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 44, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit cắt trắng nhỏ Vương Đinh theo phương hướng ánh mắt Biên Giang Lăng đảo qua đi, liếc mắt một cái liền thấy từ nơi xa đi tới một nam một nữ. Nam ước chừng 20 mấy tuổi, một bộ bạch y, tay trái cầm phiến quạt, tay phải đơn bối ở phía sau lưng, vóc người thon dài, lớn lên mày rậm mắt to rất anh tuấn, dáng người cũng thực tiêu sái. Nữ đại khái 17-18 thanh xuân niên hoa, xuyên một thân váy vàng nhạt sắc dấn đến da trắng như tuyết kiều tiếu khả nhân, nàng có một đầu tóc đen xinh đẹp, búi tóc thượng không có dư thừa trang sức, chỉ dùng váy áo cùng khoản vàng nhạt sắc dài lụa cột thành nơ con bướm, đơn giản lại hoạt bát. Nói tóm lại, xem như một đôi tuấn nam mỹ nhân. Hai người vừa nói vừa cười mà đi ở trên đường cái, thiếu nữ trên mặt tươi cười tựa hồ đều phát ra quang. Xem Biên Giang Lăng kia ánh mắt tơ máu rồng đầu ngón chân đều có thể đoán được cái này kiều thiếu minh diễm thiếu nữ chính là người hắn ngày đêm tơ tưởng. Liên muội, mà liên muội lại cùng một nam nhân khác sung sướng mà đi dạo phố. Vương Đinh che lại đôi mắt thật là thảm không nỡ nhìn hiện trường. Trên đường người rất nhiều, Ngô Băng Liên cùng vị kia công tử nói chuyện phiếm cũng vẫn chưa chú ý tới bọn họ phía trước rộn ràng nhốn nháo bên trong đám người, hai người bọn họ lập tức đi vào. Đón khách cư, Biên Giang Lăng giờ phút này sắc mặt có thể nói là so với viếng mồ mà còn khó coi hơn, tựa hồ liền nện bước đều trầm trọng, hắn tốc độ rõ ràng chậm lại. Ngay sau đó hắn đột nhiên xoay người, chúng ta đổi cửa hàng khác ăn cơm đi, làm sao vậy, này liền muốn nhận thua, Vương Đinh có chút đau lòng hắn, nhưng lại không nghĩ hắn cứ như vậy bị khi dễ. Hắn là muốn Biên Giang Lăng từ bỏ trà xanh kia, nhưng tuyệt không phải dưới tình huống uất ức như vậy. Biên Giang Lăng quay đầu kinh ngạc nói. Người như thế nào biết đó là, người nhìn xem ngươi hiện tại, Vương Đinh vô tình phun tào, còn không phải là thấy ngươi liên muội ở cùng người khác đi dạo phố sao? Này lại đại biểu cái gì? Hắn vừa rồi nhìn kỹ qua, Ngô Băng Liên cử chỉ muốn thân mật một ít mà vị kia công tử cùng Ngô Băng Liên tới gần, cái tay kia vẫn luôn bối ở sau người cùng nàng bảo trì khoảng cách rất là thủ lễ biết đúng mực, cảm giác vị công tử này không nhất định đối Ngô Băng Liên có ý tưởng. Này còn không đại biểu cái gì? Biên Giang Lăng thanh âm rất thấp trầm. Trai đơn gái chiếc nếu không phải cho nhau cố ý, hà tất ước hẹn đi dạo phố. Lời nói không thể nói như vậy. Vương Đinh nhìn hắn một cái. Ta thích nam nhân, lại cũng cùng ngươi một đường đi dạo phố, chẳng lẽ đã nói lên đối với ngươi cố ý, kỳ thật này căn bản chính là Vương Đinh lung tung ví phương nói nhảm, vì muốn Biên Giang Lăng không cần đánh mất ý chí chiến đấu. Này, Biên Giang Lăng nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát cư nhiên bị Vương Đinh hồ ngôn loạn ngữ thuyết phục. Giống như cũng có chút đạo lý. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Vương Đinh sờ sờ tóc, vì cái gì muốn tránh đi bọn họ, người chính là đường đường ma giáo hữu hộ pháp, không cần túng, người muốn làm cũng được hết. Biên Giang Lăng bị Vương Đinh chọc cười tâm một hoành. Hảo, lúc này mới đối sao? Hắn đảo muốn nhìn cái nữ kia trong chốc lát muốn biểu diễn như nào đây a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón khách cư chia làm trên dưới 2 tầng, dưới lầu đại đường là chỗ ngồi bình thường ăn cơm uống trà, bên trong bầy 10 mấy cái bàn bát tiên, đằng trước còn có cái tiểu đài cung thuyết thư sướng khúc nhi. Trên lầu còn lại là một đám nhã gian, phí dụng tự nhiên muốn quý chút. Lúc này là giờ ăn cơm, bên trong cơ hồ không còn chỗ ngồi, Vương Đinh nhìn lướt qua đại đường, không có thấy thân ảnh Ngô Băng Liên cùng nam nhân kia, chắc là tới trên lầu nhã gian rồi. Nhị vị khách quan, là ở đại đường hay nhã gian dùng cơm ạ? Chạy đường thấy tới hai người đều là khí độ bất phàm, vội vàng nhiệt tình tiếp đón. Vương Đinh, nhã gian, được rồi, nhị vị bên này thỉnh. Theo tiểu nhị chỉ dẫn, hai người từ đại đường thang gỗ đi đến lầu 2. Này lầu 2 nói là nhã gian, kỳ thật chỉ là dùng màn trúc ngăn cách một đám phòng nhỏ, cách vách gian nói chuyện có thể nghe được, còn có thể từ mảnh khe hở nhìn thấy một ít quang cảnh, cơ hồ không có gì, bất quá này chính hợp với ý định của Vương Đinh, như vậy có thể thực mau liền tìm được vị trí của Ngô Băng Liên cùng nam nhân kia. Cũng là xảo kia hai người liền ở hành lang nhã gian thứ 2. Biên Giang Lăng hiển nhiên cũng thấy, hắn rũ xuống tay cầm thành nắm đấm, kiệt lực khắc chế cảm xúc bản thân. Liền thừa dịp lúc này, Vương Đinh đột nhiên đẩy Biên Giang Lăng một phen, hắn không hề phòng bị đẩy cái lảo đảo trực tiếp vọt vào nhã gian kia của Ngô Băng Liên. Chỉ nghe thấy một cái dễ nghe giọng nữ kinh ngạc nói. Biên công tử, cũng không phải giống trong thư gửi kêu Biên Lang, mà là đổi giọng gọi thành Biên công tử. Hảo một đóa tùy cơ ứng biến bạch liên hoa, liên, cô nương, hảo xào. Biên Giang Lăng vừa nhìn thấy nàng liền có chút nói lắp, cảm thấy kêu liên muội có chút khinh bạc, cũng đi theo sửa lại khẩu. Vương Đinh cảm thấy chính mình nên lên sân khấu, liền vén rèm lên, vội không ngừng xin lỗi. Biên huynh, ta không phải cố ý, thực xin lỗi. Biên Giang Lăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý bảo. người nhà căn bản chính là cố ý. Vương Đinh lại nhìn về phía Ngô Băng Liên cùng nam nhân kia cao lãnh lại không mất lễ phép. Ngại quá quấy rầy, là ta lỗ mãng. Ngô Băng Liên chỉ nhìn thấy một thân ảnh cái cao gầy đi đến, thấy hắn chào hỏi liền cẩn thận nhìn lên, liền có chút ngây dại, người này thật là đẹp mắt, phong độ nhẹ nhàng, da bạch tuấn tiếu, lại tự mang thanh lãnh khí chất tựa như họa trung thần tiên. Biên công tử, vị công tử này là. Ngô Băng Liên thực mau liền thu liễm cảm xúc, khôi phục phía trước hoạt bát thẳng thắn bộ dáng. Vị này chính là ma giáo tà hộ pháp của Vương Đình. Biên Giang Lăng rốt cuộc cũng là người từng trải, thực mau liền chấn định xuống dưới, giới thiệu nói. Lão Vương, vị này chính là phái Nga Mi Niệm Từ sư thái tiểu đồ đệ Ngô cô nương. Vương Đình đối Ngô Băng Liên khẽ gật đầu. Ngô cô nương, thất kính, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh tả hộ pháp, kính đã lâu. Ngô Băng Liên trên mặt bay lên một mạt dạng mây đỏ, nghĩ thầm này giang hồ đồn đãi nói ma giáo hữu hộ pháp xấu xí bất kham bất nam bất nữ, quả thực chính là trò cười lớn nhất thiên hạ, nếu là hắn đều tính xấu, trên đời này còn có mấy cái đẹp. Vị này chính là, Vương Đinh đem ánh mắt chuyển hướng vị công tử kia ngồi ở kia. Ngô Băng Liên chạy nhanh giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này chính là Côn Luân phái trưởng môn ái tử Mạnh công tử. Mạnh công tử lâu nay cư tại Tây vực rất ít tới Trung Nguyên, ta phụng sư mệnh mang Mạnh công tử xuống núi đi dạo, ngụ ý đây chính là sư mệnh, không phải chính mình lén ước, còn là thanh thanh bạch bạch hảo cô nương. Quả nhiên, Biên Giang Lăng nghe nàng nói như vậy lúc sau, sắc mặt tốt lên rất nhiều. Một thân bạch y Mạnh công tử đứng dậy, lộ ra tươi cười ôn hòa, ôm quyền hành lễ. Tại hạ Mạnh Môn Chi, lâu nghe ma giáo tả hữu hộ pháp đại danh, lần này có duyên nhìn thấy, Mạnh mỗ tam sinh hữu hạnh. Vương Đinh cũng ôm quyền, Mạnh công tử nói quá lời. Hắn cùng Mạnh Môn Chi nhìn nhau liếc mắt một cái, ở trong chớp nhoáng, nhanh chóng ngửi được hơi thở đồng loại, đối diện nam nhân kia trong ánh mắt cùng hắn ăn ý giống nhau. Hắn cơ hồ dám khẳng định vị này Mạnh công tử cùng hắn giống nhau, là thuần túy trời sinh gay. Bất đồng với giáo chủ, Mạnh chủ còn không có định tính, Mạnh Môn Chi là cùng hắn giống nhau, từ khi hiểu chuyện liền biết bản thân tuyệt đối sẽ không thích nữ hài tử. Vương Đinh thế nhưng có chút cảm động, tại đây loại tiểu thuyết thế giới còn có thể gặp được đồng loại, hắn không phải một người cảm giác thật tốt. Hắn gợi lên khóe miệng cùng Mạnh công tử nhìn nhau cười, hai người tuy rằng một câu không có nhiều lời, lại hết thảy đều ở không nói gì. Biên Giang Lăng đem Mạnh Môn Chi trở thành tình địch tự nhiên thái độ không nóng không lạnh, chỉ chào hỏi, gật cái đầu. Một khi đã như vậy, chúng ta liền không quấy rầy nhị vị ăn cơm. Vương Đinh đột nhiên mở miệng kéo Biên Giang Lăng liền phải đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, mỗ manh chủ, tác giả ngươi lộ cái đế, rốt cuộc khi nào ta mới ra đến. Tác giả quân, nhanh nhanh, ngươi chẳng lẽ không muốn ăn dưa nhìn xem này. Tình địch, gặp nhau sao, mỗ manh chủ, liên quan gì đến ta. Chấm, tác giả quân, hì hì, cái này nhưng nói không chừng Nga tương đương. Mỗ manh chủ, phóng ta ra tới, cách chương.